Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, chương 390. Không sai, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Thụ người dùng cá không bằng thụ người dùng cá. Nàng cũng muốn ở cái thế giới này, đem đan điện truyền thừa tiếp tục truyền xuống. Hơn nữa, luyện đan chuyện này, thật là có chút mệt mỏi. Long tổ người đã biết sự hiện hữu của nàng, cho bọn hắn luyện chế đan dược nhất định là lớn hơn phê luyện chế. Nghĩ tới đây, Diệp Thiều Hoa ôn hòa nhìn xem Ngụy Chính Hiên cùng Ngũ Mao. Đến, ta trước dạy các ngươi nhập môn. Diệp Thiều Hoa thật sự dạy bọn họ, theo dược lý đến tinh luyện trình tự, mỗi một bước đều dạy rất kỹ càng. Hơn nữa cái thế giới này không cần huyền huyễn thế giới như vậy nghiêm khắc. Dù sao liền Mộ Dung Thất Nguyệt đan dược đều chân quý như vậy. Cho nên hai người này cũng không hao phí bao lâu thời gian có thể luyện chế một ít cấp thấp đan dược. Luyện chế cấp thấp đan dược đối Diệp Thiều Hoa cái này đã từng đan điện điện chủ người đến nói, chính là tiêu phí thời gian nhiều hơn một điểm, không có gì độ khó. Ngụy Chính Hiên hai người này học được luyện chế đan dược còn muốn một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này nàng cho tổ người luyện chế ra một đám đan dược. Vân lão đại, các ngươi nhà tổ thật sự không trước vào tay một ít đan dược cùng vũ khí ư? Lúc này đây nhiệm vụ là Hoa Hạ chỗ giao giới cùng một chỗ vụ án. Vân Mục mang theo A tổ cùng B tổ nhân viên đã đến. Mộ Dung Thất Nguyệt nhìn xem Vân Mục, nở nụ cười thoáng một phát. Vân Mục không có xem nàng, cũng không có nói chuyện. Ngược lại là năm khối thay Vân Mục mở miệng, rất có lễ phép nở nụ cười thoáng một phát. Mộ Dung tiểu thư, chúng ta không cần. Mộ Dung Thất Nguyệt nhìn xem năm khối mặt, chợt nhớ tới cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Năm khối bệnh tình, Mộ Dung Thất Nguyệt biết rõ, vì cấp cho Vân Mục một cái tốt ánh như, tại năm khối lúc trở lại, Mộ Dung Thất Nguyệt ngay tại đại môn phương hướng xem qua bệnh tình của hắn. Thuốc và kim châm cứu không y, mấy ngày hôm trước nàng chưa từng nghe qua tổ tình huống. Còn tưởng rằng tổ ít xuất hiện xử lý, thật không nghĩ đến, bây giờ lại ở chỗ này thấy được sống sờ sờ năm khối. Nhìn xem bộ dáng, không chỉ có còn sống, liền dị năng cũng khỏe tốt tồn tại. Đương nhiên, nghe được Mộ Dung Thất Nguyệt mà nói, năm khối biểu lộ nhưng vài phân, ta không có thể như Mộ Dung tiểu thư đoán trước như vậy đã chết. Thật sự là không có ý tứ. Mộ Dung Thất Nguyệt sắc mặt một bên, nàng muốn nói nàng không phải ý tứ kia, nhưng mà năm khối đã về đơn vị, không muốn để ý tới nàng. Vân Mục cái lúc này vẫn còn cùng Diệp Thiều Hoa nói chuyện. Diệp Thiều Hoa không hiểu rõ lắm quốc tế quy tắc, Vân Mục rất ít lấy người trao đổi, nhất là như vậy vẻ mặt ôn hòa. Mộ Dung Thất Nguyệt cái sừng này độ, còn có thể chứng kiến hắn có chút câu dẫn ra khóe miệng. Nàng xem rõ ràng Diệp Thiều Hoa mặt, sắc mặt biến được có chút kỳ quái đứng lên. Đương nhiên nhớ rõ đây là nàng đã từng không có để ở trong lòng qua Diệp Thiều Hoa. Một màn này, lại để cho Mộ Dung Thất Nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống. Trong nội tâm nàng vội vàng sao động không được, Vân Mục thân phận thần bí. Hơn nữa một thân thực lực sâu không lường được, nàng lâu như vậy đều không có nhìn ra hắn rốt cuộc là cái gì cấp bậc. Nàng một cái tu chân giới mọi người nhìn không ra thân phận của hắn. Có thể nghĩ thân phận của hắn kỳ dị chỗ, nàng ở đâu có thể không có tâm tư khác. Đáng tiếc Vân Mục luôn luôn lãnh nhạt đã quen, bị cự tuyệt về sau nàng trốn ram nước mấy tháng mới vừa về. Trong lòng suy nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ bị nàng các loại năng lực cho đả động. Hôm nay thậm chí còn tự mình hỏi bọn hắn có cần hay không đan dược vũ khí. Cũng không có nghĩ đến, Vân Mục vậy mà đối mà đổi thành bên ngoài một nữ nhân thân mật như vậy. Cùng đối lúc nãy giải thích quốc tế dị năng giả quy tắc. Loại chuyện nhỏ nhặt này ở đâu cần hắn một cái long tổ lão đại quan tâm. Có thể hắn một câu nói vô cùng kỹ càng. Cái này đã biểu lộ đối lúc nãy đối Diệp Thiều Hoa chỗ bất đồng. Mộ Dung Thất Nguyệt hết sức không cam lòng. Khâu Tử Hàng còn có Hứa An Viễn những người này một mực truy đuổi nàng. nàng đều không có nhả ra, không chiếm được mới là tốt nhất. Nàng xem thấy Vân Mục, mím môi nói, lúc này đây hành động rất khó khăn, đối lúc nãy chính là tới cứu số một, các ngươi nhất định trở về cầu ta mua đan dược cùng vũ khí. Cái lúc này, Ngũ Mao giơ nhấc tay, trên thực tế, chúng ta trong tổ cũng có người sẽ luyện đan. Luyện đan, ngươi cho rằng các ngươi người bình thường đều muốn luyện có thể luyện. Mộ Dung Thất Nguyệt tưởng tượng đã biết rõ Ngũ Mao nói nhất định là Diệp Thiều Hoa. Nàng đem ánh mắt phóng tới Diệp Thiều Hoa trên người. Ta khuyên ngươi vẫn là đi về nhà luyện một chút như thế nào luyện đan a. Chờ thêm cái 180 năm, ngươi lại đến nói với ta ngươi sẽ luyện đan. Sau khi nói xong, nàng thật sâu nhìn Vân Mục cùng Diệp Thiều Hoa liếc, mang thóp tổ người ly khai. Luyện đan ở đâu là dễ dàng như vậy liền luyện thành. Mộ Dung Thất Nguyệt tại tu chân giới thời điểm, bỏ ra vài trăm năm thời gian, mới đưa luyện đan chi đạo suy nghĩ một chút, vừa vặn khe hở bên trên lôi kiếp, ở đâu là những thứ này người bình thường thuận miệng nói một chút có thể luyện. Nhiệm vụ lần này có chút khó khăn, bọn hắn Long Tổ tiếp chính là thế giới lớn nhất dị năng giả tự do liên minh. Bọn hắn muốn đem số một cứu trở về đi. Vì số một, lúc này đây bọn hắn hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Mà Long Tổ cũng không có. Dù sao Long Tổ vẫn là cần người trông coi. Không thể tất cả đều đi ra. Trở về nữa thời điểm phát hiện hang ổ bị người tận diệt. Hứa An Viễn tại một phương hướng khác cùng Mộ Dung Thất Nguyệt gặp mặt. Hứa An Viễn bởi vì thân phận địa vị khá thấp. Không thể cùng Mộ Dung Thất Nguyệt còn có Diệp Thiều Hoa những người này cùng một chỗ hành động. Cho nên một mực không nhìn thấy Diệp Thiều Hoa, bất quá chờ nhiệm vụ lúc mới bắt đầu, những người này cũng trên cơ bản liên tàn, Mộ Dung tiểu thư đem đan dược bán cho số một bọn họ. Vân Mạnh tránh thoát một người một lớp công kích, mím môi, sắc mặt thập phần không tốt, nàng cho vũ khí dùng ba lượt liền hư mất, Mộ Dung Thất Nguyệt cũng không phải ngốc, Long Tổ cũng chỉ quá tổ so sánh có tiền. Nàng luyện chế thứ đồ vật đại bộ phận bán không hết. Chỉ có thể mua được chợ đêm bên trên. Dù sao nàng cần một số tiền lớn đến khôi phục nàng kim đan. Chẳng qua là nàng làm như vậy. Sẽ đem nhiệm vụ lần này độ khó trực tiếp tăng lên tới cấp. Hứa An Viễn đụng phải Vân Mạnh. Thần sắc cũng rất sợ. Hắn cũng có đan dược. Bất quá chỉ có một hạt. Hiện tại không dám ăn. Đi thôi. Vân Mạnh đối của bọn hắn đến, một đoàn người hướng biên giới triệt hồi, tại rút về đến thời điểm, gặp tự do liên minh người, người nọ đang tại bọn họ mặt ăn hết một viên tăng lên dị năng đẳng cấp thuốc. Chạy mau, Vân Mạnh quát lớn, ngay vào lúc này, bọn hắn đụng phải Ngũ Mao còn có Diệp Thiều Hoa cái này một đội người. So về bọn họ chật vật, cái này người đi đường giống như là tại tản bộ. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa, Hứa An Viễn cảm thấy có như vậy trong nháy mắt, thế giới huyền huyễn, nhưng mà Vân Mạnh không có nhìn hắn thần sắc, chẳng qua là khiếp sợ nhìn xem Ngũ Mao những người này. Vì cái gì các ngươi không có chuyện, A Tổ không có vũ khí cũng không có thuốc, có lẽ so với bọn hắn càng thêm chật vật mới là A. Đi mau, người này trong tay có tăng lên đẳng cấp thuốc, Vân Mạnh không có thời gian giải thích. Ngũ Mao không để ý đến hắn, chẳng qua là nhìn xem cái kia tự do liên minh người. Sau đó theo trong túi quần móc ra một bình lớn thuốc. Cười hắc hắc, so ư, ngoặc kép, hết chương.